Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 142, Hắc Ô Thạch, Ô Kim, Góc Truyện Audio.com. Chương 142, Hắc Ô Thạch, Ô Kim. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ, tăng cường huyết mạch chi lực rót vào, trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm đã biến thành màu đỏ vàng. Màu đỏ vàng hỏa diễm hừng hực, nhiệt độ cực cao. Lò nung khô bản thân cũng bắt đầu dần dần đỏ lên. Mà bên trong Hắc Ô Thạch, nhan sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ đứng lên. Lò nung khô này không có khả năng lại tăng nhiệt độ, nếu không liền muốn thiêu hủy. Trương Hạo Hiên nhắc nhở, đầy đủ, lão sư phiền phức ngài tiếp tục tăng nhiệt độ. Vừa nói, Đường Tam cầm lấy bên cạnh cặp gắp than, đem bị Trương Hạo Hiên hỏa diễm trực tiếp nung khô nhan sắc biến hóa lớn nhất một khối Hắc Ô Thạch cho kẹp đi ra. Khối này Hắc Ô Thạch đã bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Tại kẹp đi ra trong nháy mắt liền tách ra nóng bỏng nhiệt độ. Đường Tam đưa nó đặt ở trên tấm lọc bằng sắt, tay trái cặp gắp than vững chắc, tay phải chùy rèn đúc liền vung mạnh. Huyền Thiên Công đã tu luyện tới đệ lục trọng. Tại Huyền Thiên Công thôi động dưới, thiết chùy nhẹ như không có gì đồng dạng. Đương, một tiếng, chùy thứ nhất liền hung hăng đập xuống trên Hắc Ô Thạch. Trương Hạo Hiên thấy rõ ràng, bình thường cực kỳ cứng rắn Hắc Ô Thạch lại bị đập bể một khối. Hắn lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Tại chính mình nhiệt độ cao nung khô phía dưới, cái này Hắc Ô Thạch độ cứng rõ ràng nhất giảm xuống a. Đường Tam động tác cũng không có đình chỉ, trong tay chùy rèn đúc nương theo lấy thân thể nửa chuyển một lần lại một lần đập xuống. Tại tay trái còn khống chế lửa cháy cái kìm tình huống dưới, tay phải của hắn chùy rèn đúc nhưng như cũ có thể tại thân hình nửa chuyển phía dưới mượn lực, để mỗi một chùy đều trở nên so sánh với một chùy uy lực càng mạnh một chút. Cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh loạn phi phong chùy pháp, nhưng cũng đã vô cùng kinh người. Từng chùy một nặng nề rơi xuống, Hắc Ô Thạch không ngừng biến hình. Đang biến hình đồng thời, rõ ràng có bột phấn màu đen tứ tán. Quảng cáo. Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam rèn đúc, hắn kinh ngạc phát hiện, khi Đường Tam nắm chùy rèn đúc kia thời điểm, cả người khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ chùy kia vốn chính là một phần của thân thể hắn giống như, rất có mấy phần nhân chùy hợp nhất cảm giác. Đường Tam chính mình cũng có đồng dạng cảm thụ. Chùy, kiếp trước thời điểm, chính mình cái thứ hai võ hồn chính là chùy A, danh xưng lực lượng đệ nhất tồn tại cường đại. Mỗi khi đối mặt cường địch thời điểm, hắn chuôi kia hảo thiên chùy đều là sau cùng át chủ bài, cường đại nhất tính sát thương vũ khí. Đáng tiếc, một thế này, đây hết thảy đều không có mang đến. Thế nhưng là, vận chùy cảm giác vẫn còn ở đó. Còn, còn, còn, còn. Còn, còn, chùy rèn đúc từng chùy một rơi xuống. Khối kia Hắc Ô Thạch đã đang nhanh chóng thu nhỏ, nhưng bản thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên bản đen như mực tảng đá, theo thể tích thu nhỏ, dần dần tản mát ra một chút ánh kim loại. Cái kia có chút ám kim sắc thái cũng theo Đường Tam rèn đúc bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Mỗi một lần nặng nề rèn đúc, nó sắc thái tựa hồ cũng sẽ trở nên sáng rõ mấy phần. Dần dần có kim loại hương vị. Đây là, Trương Hạo Hiên con ngươi co vào. Kim loại, Hắc Ô Thạch lại có thể cùng mặt khác khoáng thạch kim loại một dạng, bị rèn đúc thành kim loại. Trước kia cũng không phải không có thử qua đi, nhưng lại đều không có thành công. Đó là bởi vì nung khô nhiệt độ không đủ, hay là nói rèn đúc nhất định phải đủ cường đại lực lượng mới được. Ngay tại trong lòng của hắn tràn ngập nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, Đường Tam dưới chùy Hắc Ô Thạch bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo quang mang vọt lên chừng gần trượng độ cao. Quang mang trọn vẹn tiếp tục lóng lánh mấy giây, mới lặng yên không tiếng động biến mất. Hắc ô thạch cũng theo đó biến thành một khối màu ám kim kim loại. Thể tích lớn ước chỉ có lúc mới đầu 1/5 không đến. Đường Tam ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát đến khối kim loại này. Nguyên bản thuộc về hắc ô thạch cứng rắn vẫn như cũ vẫn còn. Mà lại trở nên mạnh hơn. Mà khi hắc ô thạch biến thành trước mắt ô kim lúc. Bản thân nó tính bền dẻo không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Ô kim, cái đồ chơi này ở kiếp trước thời điểm. Tuyệt đối là phượng mao lân giác một loại kim loại. Nó lớn nhất đặc tính chính là tính trơ. Đối với bất luận thuộc tính nào phản ứng đều không mạnh. Cứng cỏi không gì sánh được ô kim. Tại bản thân tính trơ tác dụng dưới. Cơ hồ có thể chống cự tuyệt đại đa số thuộc tính xâm nhập. Vô luận là làm vũ khí hay là làm đồ phòng ngự. Đều là coi như không tệ lựa chọn. Tại đường Tam nhìn thấy những hắc ô thạch kia thời điểm. Còn không thể xác định bọn chúng chính là ô kim khoáng thạch. Lần thứ hai lại đi nhìn thời điểm. Nương tựa theo tăng lên linh tê thiên nhãn. Hắn mới có tương đối phán đoán chuẩn xác. Cơ bản phán định, hắc ô thạch chính là ô kim khoáng thạch. Lúc này rèn đúc xuống tới. Chẳng những xác nhận ô kim khoáng thạch, mà lại... Độ tinh khiết còn tương đương không thấp. Ô kim mặc dù không phải đặc biệt chân quý kim loại hiếm. Nhưng cái đồ chơi này lại là thích hợp nhất dùng để làm chùy rèn đúc. Nó sức thừa nhận cực mạnh. Mà lại, làm ám khí cũng rất tốt. Xuyên thấu địch nhân các loại thuộc tính phòng ngự thời điểm. Hoàn toàn có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Đây cũng là vì cái gì đường Tam cơ hồ đem tất cả hắc ô thạch mua sắm không còn nguyên nhân. Thứ này là có thể dùng để làm ám khí. Hắn hiện tại nhưng thật ra là khuyết thiếu hữu hiệu công sát thủ đoạn. Nhưng có ám khí, vậy coi như không giống với lúc trước. Đây là cái gì? Trương Hạo Hiên một mặt kinh ngạc nhìn đường Tam. Đường Tam nhún nhún vai. Nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn rèn đúc một chút kim loại. Sau đó thử nghiệm chế tác một chút trong huyền thiên bảo lục ghi lại ám khí. Lão sư, kim loại này nhìn vẫn rất cứng cỏi. Trương Hạo Hiên đưa tay khẽ hấp. Đem đã rèn đúc thành công ô kim hút thu tới trong bàn tay mình. Yên lặng cảm thụ một chút. Lấy tay dùng sức nhéo nhéo. Chính như đường Tam nói như vậy. Những này ô kim phẩm chất tương đương độ cao, vô cùng cứng cỏi, ít nhất là hắn đã thấy kim loại bên trong, cứng rắn nhất một trong. Cái này cũng được, đây coi như là biến phế thành bảo. Quảng cáo, lão sư, chúng ta tiếp tục đi. Xế chiều hôm nay tranh thủ đem những này hắc ô thạch đều đề luyện ra. Đường Tam nói ra, Trương Hạo Hiên vẫn là không nhịn được hỏi. Vừa rồi nó phát ra quang mang là chuyện gì xảy ra? Đường Tam một mặt vô tội nói. Ta cũng không biết a. Hắn cũng không thể nói cho lão sư cái này gọi thiên đoán nhất phẩm. Là rèn đúc đạt tới nhất định trình độ kim loại hiếm phản ứng đi. Thiên đoán có linh, thiên đoán nhất phẩm. Mặc dù hắn hiện tại còn lâu mới có được kiếp trước tu vi. Nhưng rèn đúc ra loại này đỉnh cấp hiệu quả vẫn là vô cùng dễ dàng. Nếu như không có Trương Hạo Hiên ở đây, hắn thậm chí còn có thể gần một bước đem kim loại tinh luyện đâu. Chỉ là hiện tại trước không cần, hay là trước đơn giản tinh luyện những này hắc ô thạch lại nói. Ô kim khoáng thạch vấn đề lớn nhất chính là cần nhiệt độ siêu cao mới có thể rèn đúc. Một khi biến thành ô kim đằng sau. Ngược lại là không cần cao như vậy ấm. Lô rèn đúc nhiệt độ liền có thể đưa đến đầy đủ nung khô tác dụng. Cho nên, duy nhất khắc chế ô kim. Nhưng thật ra là lửa. Nhất là nhiệt độ cao hỏa thuộc tính. Tại dưới nhiệt độ cao, ô kim sẽ biến mềm. Trừ cái đó ra, cơ hồ đối với bất luận cái gì thuộc tính đều không sợ hãi. Còn không kiên nhẫn nhiệt độ cao điểm này. Đường Tam sẽ nghĩ những biện pháp khác, thí dụ như vì nó xứng đôi một loại khác kim loại tiến hành hợp kim rèn đúc. Nhưng trước mắt còn không cần cân nhắc đến như vậy cực hạn. Đơn thuần ô kim đã là chế tạo ám khí tuyệt hảo tài liệu. Trương Hạo Hiên tiếp tục nung khô. Đường Tam tiếp tục rèn đúc. Trương Hạo Hiên rất nhanh liền phát hiện. Vừa mới bắt đầu rèn đúc thời điểm Đường Tam tựa hồ còn có chút không lưu loát dáng vẻ. Nhưng thời gian dần trôi qua. Hắn cái kia chùy rèn đúc vung mạnh liền thuần thục đi lên. Một thanh chùy rèn đúc bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong. Còn thỉnh thoảng ném ra từng đạo quang mang. Phi thường có tiết tấu tiếng gõ phảng phất mang theo một loại đặc thù vận luật. Mỹ diệu tiếng gầm không ngừng tại trong tiệm thợ rèn quanh quần. Đường Tam trải qua những năm này quan sát. Hắn đã sớm phát hiện thế giới này rèn đúc trình độ kỳ thật rất bình thường. Cái này cũng có thể cùng thế giới này tài nguyên quá mức dồi dào. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bản thân thực lực lại quá mức cường đại có quan hệ. Hắn đương nhiên cũng không thể hiển lộ ra so thế giới này tầng cấp cao hơn quá nhiều rèn đúc thủ đoạn. Nhưng phổ thông rèn đúc vẫn là có thể thi triển một chút. Từng khối ô kim bị đánh tạo ra đến. Đường Tam cũng không vội mà tố hình. Trước tiên đem tất cả hắc ô thạch tinh luyện thành ô kim mới là trọng yếu nhất. Cái này cần Trương Hạo Hiên huyết mạch hỏa diễm. Chờ thành tựu ô kim đằng sau. Chỉ là đơn thuần lợi dụng tiệm thợ rèn. Chính hắn cũng liền có thể chế tạo. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.